Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 546. Góc truyện audio.com. Nhìn cố hề hề cầu xin chính mình ánh mắt, Doãn Tư Thần tâm nột, quả thực đau muốn phủng không đứng dậy. Hắn Tiểu Yển Thư, sao lại có thể làm hắn như vậy đau lòng? Doãn Tư Thần thở dài một tiếng, duỗi tay phủng ở cố hề hề gương mặt, liễm diệm ánh mắt đóng bế, rốt cuộc thỏa hiệp, hảo, ta có thể dựa vào ngươi. Chính là kế tiếp hành động, ngươi muốn nghe ta, cần thiết nghe ta. Doãn Tư Thần nghiêm túc nhìn cố hề hề, mặc kệ ta làm ngươi làm cái gì, ngươi đều cần thiết nghe ta. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cố hề hề dùng sức gật gật đầu. Doãn Tư Thần đem cố hề hề ôm vào trong lòng ngực. Trong lòng lại âm thầm hạ quyết định, muốn đem Hán Tư hoàn toàn lưu tại này tao trên thuyền. Chọc người của hắn, liền không có làm hắn sống sót lý do. Doãn Tư Thần một lần nữa khai micro, đối Hán Tư thuyền trưởng chính thức phát ra mời. Hán Tư thuyền trưởng, ta đối với ngươi vẫn luôn là thực thưởng thức, chỉ tiếc, ngươi rất ít ở trên đất bằng hoạt động, cho nên chỉ có thể ngưỡng mộ không thể có thể vừa thấy. Hôm nay thực may mắn, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được thuyền trưởng. Thê tử của ta thực vui vẻ có thể ở hải ngoại gặp được một cái thưởng thức Trung Hoa văn hóa nước ngoài bằng hữu. Cho nên muốn thỉnh trên thuyền đến nơi đây một tự. Không biết Hán Tư thuyền trưởng, nguyện ý vui lòng nhận cho sao? Hán Tư thuyền trưởng khóe miệng ý cười càng lúc càng lớn. Đáy mắt sát khí cũng là càng ngày càng rõ ràng. Thú vị à thú vị. Cái này Doãn Tư Thần, quả nhiên là thú vị. Ở chính mình quyết định phóng hắn một con ngựa tiền đề hạ. Thế nhưng còn dám chủ động chịu chết, nếu không phải chính mình vội vã đem này nhóm người chất rời đi. Như thế nào sẽ tạm thời buông tha bọn họ, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như thế gan lớn, thế nhưng còn dám mời chính mình qua đi. Ha ha ha ha, chính mình chính là thích như vậy tự tin người, liền tính đối phương chôn xuống mai phục, thiết hạ hồng môn yến. Thì tính sao, nơi này chính là trên biển. Hán Tư thuyền trưởng từ làm hải tặc lúc sau, chưa bao giờ từng có bại tích. Hắn giảo hoạt hắn thông minh, chính là hắn cũng đủ tự phụ. Đối phương hồng môn yến cũng không cao minh. Hán Tư thuyền trưởng liếc mắt một cái liền xem thấu. Chính là Hán Tư thuyền trưởng vẫn là quyết định dự tiệc. Không vì cái gì khác, liền vì hắn tưởng chính mắt trông thấy nữ nhân kia. Như vậy thú vị nữ nhân, xác thật thích hợp một chút hủy diệt a, lập tức oanh đã chết. Rất đáng tiếc a, bên cạnh Y Ân tiếp tục phát biểu chính mình bất mãn. Trực tiếp một pháo bắn chìm chính là, làm gì như vậy phiền toái. Hán Tư thuyền trưởng nhấc chân liền đạp qua đi, Y Ân thành thành thật thật đứng ở nơi đó ai đá. Ngươi biết cái gì? Hán Tư thuyền trưởng liếc xéo bị đạp một chân Y Ân. Mệnh lệnh đi xuống, Y Ân đi theo ta qua đi. Những người khác ở trên thuyền đợi mệnh. Nếu phát hiện tình huống không đúng, cứ việc hướng về phía thân tàu nổ súng. Y Ân một trận há hốc mồm. A ta cũng phải đi. Hán Tư thuyền trưởng tà khí nhìn Y Ân. Ngươi không phải coi trọng cái kia đại ngực nữ nhân sao? Nàng liền thưởng cho ngươi. Y Ân trước mắt chợt sáng ngời. Nữ nhân kia xác thật không tồi. Xem kia tướng mạo, phỏng chừng là cái đanh đá nữ nhi. Hắn liền thích như vậy. Hán Tư thuyền trưởng lập tức hồi phục tin tức. Không thắng vinh hạnh, nhất định sẽ đúng giờ phó ước. Được đến Hán Tư hồi đáp, toàn thuyền mọi người bắt đầu vì trận này sát ý từng trận yến hội bận rộn lên. Bình Sơn Thứ Lang khó hiểu nói. Vì cái gì như vậy phiền toái? Chỉ cần ta đem độc dược phóng thích đi xuống. Không phải toàn bộ giải quyết sao? Mộc Nhược Na ôm cánh tay đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh trí, nhẹ nhàng trả lời nói. Nếu ở trên thuyền xử lý Hán Tư nói, như vậy bên kia con tin, phỏng chừng một cái đều sống không được tới. Loại chuyện này, Bình Sơn Thứ Lang là rất khó đi lý giải, ở hắn trong thế giới. Phi Hắc Tức Bạch, bất quá, hiện tại hắn, nguyện ý vì Mộc Nhược Na bắt đầu đi nếm thử những cái đó màu xám mảnh đất. Người độc dược, là chúng ta cuối cùng bảo mệnh điểm mấu chốt, Mộc Nhược Na sắc mặt lạnh lùng nói. Nếu ta không có đoán sai nói, Doãn Tư Thần hôm nay buổi tối sẽ ở trong yến hội đối Hán Tư động thủ. Nhưng là sẽ không muốn Hán Tư mệnh. Doãn Tư Thần sẽ dùng Hán Tư tới trao đổi những người đó chất. Có lẽ là mặt khác giao dịch phương thức, mà tiến hành này hết thảy tiền đề điều kiện chi nhất. Thế tất là trước xác định chúng ta an toàn. Bình Sơn Thứ Lăng gãi đầu đỉnh nói. Hảo đi, ta còn là chỉ cần phục tùng mệnh lệnh thì tốt rồi. Hán Tư thuyền trưởng đề nghị nơi này ăn cơm phong cảnh không thế nào tuyệt đẹp. Không bằng rời đi một chút đi địa phương khác, tìm cái phong cảnh tú lệ địa phương dùng cơm. Doãn Tư Thần cũng là quyết định này, muốn đi xem Hán Tư hang ổ, rốt cuộc ở nơi nào. Vì thế Hán Tư đội tàu mang theo Doãn Tư Thần con thuyền. Cùng nhau nhanh chóng cách rời tại chỗ, quay đầu hướng tới đảo Fiji phương hướng đi qua đi. Đảo Fiji là một cái phi thường xinh đẹp đảo quốc, cấp dưới rất nhiều quần đảo, nguyên bản Cố Hề Hề cũng là suy xét quá đảo Fiji. Bất quá bọn nhỏ lựa chọn Hy Ngói Ngói đảo, nàng cũng liền đi theo hài tử đi Hy Ngói Ngói đảo. Lúc này Cố Hề Hề nhiều ít có điểm hối hận, nếu lúc ấy lựa chọn đảo Fiji, có phải hay không liền sẽ né tránh Hán Tư cái này kẻ điên? Bất quá, né tránh Hán Tư cũng chẳng khác nào né tránh biết mặc ra ra rơi xuống. Lần này ra cửa, cuối cùng là có lợi có tệ đi, từ Hy Ngói Ngói đảo đến đảo Fiji quần đảo, kỳ thật lộ trình không tính đoạn. Bất quá, này đó thuyền đều là biển sâu viễn dương con thuyền, bởi vậy động lực thực đủ. Hơn nữa ông trời tác hợp, mấy ngày đều là xuôi gió xuôi nước, thế nhưng ở ông trời chiếu cố hạ. Thật sự chạy tới đảo Fiji quốc cấp dưới một mảnh quần đảo hải vực. Đảo Fiji ở vào Tây Nam Thái Bình Dương trung tâm, là Nam Thái Bình Dương khu giao thông đầu mối then chốt. Lục địa tổng diện tích 1,8 vạn nhiều cây em vuông, hải dương thủy vực diện tích 129 vạn cây em vuông. Từ 332 cái đảo nhỏ tạo thành, nhiều vì đá san hô vờn quanh núi lửa đảo. Trong đó 106 cái đảo có người cư trú. Nhưng mà đại gia bỏ neo đảo nhỏ, lại là không người cư trú hoang đảo. Cố Hề Hề cũng không thể nói cái này tiểu đảo tên gọi là gì. Chỉ là cảm thấy, thật sự thật xinh đẹp, chung quanh nước biển thanh triệt quả thực là thâm có thể thấy được đế. Trên đảo cây cối xanh tươi tốt, phồn hoa cẩm thốc, nơi này năm bình quân nhiệt độ không khí vì 22 đến 30. 180 độ kinh tuyến xuyên qua nơi này, thuộc nhiệt đới khí hậu biển, thường chịu cơn lốc tập kích, cho nên đại gia cũng không có lên bờ, cũng không tính toán lên bờ. Hán Tư đội tàu một chữ bài khai, cũng không có thành hình quạt vây quanh tư thái. Doãn Tư Thần thuyền cũng ngừng ở cùng nhau, vì biểu đạt chính mình hòa bình ý nguyện, Doãn Tư Thần thậm chí còn cùng đối phương ngừng ở cùng nhau. Hiện tại còn dư lại 36 tiếng đồng hồ, cần thiết kéo quá này 36 tiếng đồng hồ, cấp Mặc Tử Hân thắng lấy tốt nhất cứu viện thời cơ. Trên thuyền trải qua một ngày chuẩn bị, đã chuẩn bị tốt tiệc tối thượng sở yêu cầu hết thảy. Rộng mở nhà ăn bày một cái trường điều cái bàn, mặt trên phô tinh xảo mà hoa mỹ thủ công thêu thua thuần trắng khăn trải bàn. Khăn trải bàn mặt trên bày biện chính là thuần bạc tính chất dao nĩa. Thậm chí trên bàn cơm bày biện hoa tươi, đều là mới mẻ ngắt lấy hoa bách hợp, cánh hoa tiếp nước châu lăn lộn, cả phòng sinh hương, ăn mặc áo bành tô quản gia, ít khi nói cười đứng ở một bên, chờ công tác bắt đầu. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần đứng ở cùng nhau, hai người đều thay phi thường chính thức trang phục, đứng ở cửa chuẩn bị nghênh đón khách quý. Phỉ Ngươi Bá Tước đứng ở Cố Hề Hề một khắc sườn. Hắn toàn thân hoàn mỹ anh thức lễ nghi quý tộc, trắng nõn bao tay, không chút cẩu thả đem mỗi cái chi tiết đều làm được hoàn mỹ. Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang đứng ở mặt sau. Hai đứa nhỏ lại không có ở đây. Đêm nay hành động, bọn nhỏ ở nói, quá nguy hiểm, bởi vì, đêm nay tất cả mọi người muốn thi triển ra cả người thủ đoạn. Lưu lại Hán Tư, một con thuyền cano từ Hán Tư đội tàu chung nhanh nhẹn xử ra. Thực mau liền đến gần rồi Doãn Tư Thần thuyền, Cố Hề Hề trong lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi. Nàng mạnh mẽ buộc chính mình bình tĩnh lại. Hôm nay cái này thành, hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng tham gia bất luận cái gì một cái thành. Đây là hồng môn yến, hơn nữa vẫn là chính mình là chủ đạo phương hồng môn yến. Nàng nhiệm vụ là kéo chuế tư thuyền trưởng, làm doãn tư thần người có cũng đủ thời gian sờ qua đi. Cứu ra Mạc lão gia tử, chính là Cố Hề Hề không xác định, Mạc lão gia tử có thể hay không phản ứng lại đây. Hắn buổi sáng rốt cuộc nghe hiểu chính mình ám chỉ sao? Hán tư đội tàu có như vậy nhiều thuyền, rốt cuộc cái nào mới là cất giấu con tin thuyền đâu? Phái ra đi người, rốt cuộc có thể hay không thuận lợi tìm được con tin đâu? Doãn tư thần vỗ vỗ kéo chính mình cánh tay tay, cấp Cố Hề Hề một chút an ủi. Đừng sợ, hết thảy có ta, đêm nay nói cái gì đều phải lưu lại hắn. Cố Hề Hề gật gật đầu. Hán tư thế nhưng thật sự người nào đều không có mang. Chỉ mang theo Y Ân liền thượng doãn tư thần thuyền. Không biết nên nói hắn là lá gan quá lớn, vẫn là quá mức tự tin. Hán tư vì hôm nay mở tiệc chiêu đãi, cũng chuyên môn làm tạo hình, xuyên một thân cực kỳ soái khí quân trang. Cố Hề Hề phân không rõ ràng lắm đây là cái nào quốc gia quân trang. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, hán tư xác thật rất soái khí, hắn thân cao cùng phỉ ngươi bá tước không sai biệt lắm. Cao gầy vóc dáng, màu rượu đỏ nửa tóc dài không chút cẩu thả sơ đến sau đầu. Nhanh nhẹn chắt cái tiểu đuôi ngựa, no đủ cái trán, cao thẳng mũi, như mực đôi mắt, trắng nõn làn da, điển hình Âu Châu cùng Á Châu hỗn huyết. Y Ân đứng ở hắn bên người, sấn đến hắn càng thêm ngọc thụ lâm phong. Tư màu đoạt người, bất quá, đơn từ nhan giá trị đi lên giảng, hắn khoảng cách doãn tư thần vẫn là có một tí xíu khoảng cách. Rốt cuộc, giống doãn tư thần như vậy cực cụ xâm lược tính mỹ nam tử. Thật là rất khó tìm đến cái thứ hai. So với doãn tư thần xâm lược tính, hán tư càng thiên hướng với phỉ ngươi bá tước cái loại này nhu hòa điển nhã. Tục xưng, giả heo ăn thịt hổ, hoan nghênh ngươi. Hán tư thuyền trưởng, doãn tư thần dẫn đầu chào hỏi. Hán tư thuyền trưởng tháo xuống bao tay, duỗi tay cùng doãn tư thần nhẹ nhàng nắm chặt tay. Có thể đã chịu như thế long trọng mời, thật sự là vinh hạnh của ta. Buông ra doãn tư thần tay, hán tư thuyền trưởng nắm Cố Hề Hề tay, cúi đầu ở Cố Hề Hề mờ u bàn tay thượng hành hôn tay lễ. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi luôn là sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Ta đối mỹ lệ đông phương văn hóa, càng ngày càng có hứng thú. Y Ân đứng ở hán tư sau lưng, nhịn không được lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi rõ ràng là đối cái này đông phương nữ nhân cảm thấy hứng thú hảo sao? Cảm ơn, Cố Hề Hề mắt điếc tai ngơ, như cũ không màng hơn thua trả lời nói. Hoan nghênh quang lâm, đến phiên phỉ ngươi bá tước thời điểm, hai người cho nhau được rồi cái anh thức quý tộc lễ nghi. Phỉ ngươi bá tước, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, thật sự rất vui mừng xê vài lần muốn gặp đến bá tước. Đều không có thực hiện được đâu. Phỉ ngươi bá tước cười phúc hậu và vô hại. Cũng thế, đến phiên Mộc Nhược Na thời điểm, không đợi hán tư mở miệng. Phía sau Y Ân đôi mắt nháy mắt liền cùng bóng đèn dường như. Sáng ngời nhìn Mộc Nhược Na không bỏ được rời đi khai tầm mắt. Hán tư cũng đối Mộc Nhược Na được rồi một cái hôn mờ u bàn tay lễ tiết. Thật là làm người kinh ngạc cảm thán nữ sĩ đâu. Nguyên lai đông phương nữ lang cũng có thể ngạo thị thiên hạ. Hết chương 544, cách chương.